Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau để chúng ta đến với tập số 7 của câu chuyện Bí ẩn lời nguyền gia tộc của tác giả Đính Lê. Câu chuyện của chúng ta có thời lượng dài 8 tập và trong buổi trưa ngày hôm nay, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 7 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Cả hai vừa bước vào thì đã thấy mặt của Duyên tái mét, ánh mắt đầy lo lắng. Trường lúc này vội chạy lại gần cô. Sao vậy Duyên? Mấy giờ rồi? Khoảng hơn 8 giờ. Nhưng mà sao vậy? Ta phải về thôi. Phải gặp được bà nội, em có chuyện muốn hỏi gấp lắm, nhanh đi anh. Bất chợt Kim lên tiếng. Tôi cho hai người 2 tiếng đồng hồ, phải trở lại sau 2 tiếng, không được chậm trễ. Nếu quay trở lại trễ dù chỉ 1 phút, anh ta sẽ thế nào hai người biết rồi đấy. Chị không được giết anh ấy đâu. Thật sao? Duyên không trả lời Kim mà quay sang Trường. Đi thôi, nhanh lên kẻo không kịp mất. Còn Linh thì sao? Đừng lo, tin em đi, nếu chị ta có thể giết được anh ấy thì em không phải là Duyên. Với lại Duyên quay sang nhìn Kim. Chị làm vậy thì người chết sẽ là chị. Tin em đi, em cần giải quyết một số thắc mắc. Em dần hiểu ra vấn đề rồi. Đợi em quay lại, nếu không thấy em quay lại, chị chạy ngay đi báo công an. Về anh Linh cũng được. Chị nhớ lời của em nói đấy. Duyên cáo tay của Trường bước nhanh ra khỏi nhà. Duyên trở về nhà bà cụ Bội. Trong dáng vẻ của Duyên, Trường có thể nhận ra sự vội vã. Anh cũng không dám hỏi thêm mà chỉ làm theo lời của Duyên bảo. Cả hai chỉ mất 20 phút để trở lại nhà bà Xuân. Trường dừng xe trước cửa và bấm chuông, thế nhưng không thấy ai ra mở cửa. Anh vội vàng dùng chìa khóa của mình mở cánh cổng đi vào. Phía bên trong nhà cánh cửa được khóa bằng ổ khóa. Cửa này trước giờ có khóa bao giờ đâu, không xong rồi đã có chuyện xảy ra. Anh vội vàng chạy vòng lại phía sau nhà của mình. Căn nhà lúc này vắng hoe mà không hề chốt cửa. Vừa đi vào tới nơi, cả hai đã thấy con Mận chết queo dưới sàn nhà. Bụng của nó đã bị ai đó moi thùng một lỗ lớn. Kinh dị hơn là ánh mắt của nó mở trừng trừng, nhìn vào không trung. Một vài con nhàng đang bò lúc nhúc trên tròng mắt. Trường lúc này vội hét lớn. Mẹ ơi, mẹ ơi! Anh chạy nhanh vào bên trong nhà nhưng chẳng có ai. Bỗng nhiên anh sững người bởi chiếc áo dính đầy máu của mẹ anh đang nằm trên sàn. Nó bị rách tả tơi như ai đó cào xé vậy. Mẹ ơi! Mẹ, anh xảy ra chuyện gì rồi? Mẹ ơi, mẹ ơi! Bất chợt Duyên nắm tay của anh lại trong lúc Trường chuẩn bị chạy ra ngoài. Bà nội, có thể mẹ anh ở trên đó, chìa khóa đó có phải không? Duyên chỉ về chùm chìa khóa đang để trên đầu tủ. Trường vội vàng túm lấy nó rồi chạy nhanh lên nhà bà Xuân. Đi ngang qua con Mận, anh khẽ dùng tay vuốt mắt của nó lại. Mận, đi nhanh đi anh, lát xử lý chuyện này sau. Duyên kéo Trường đi, anh lau vội những giọt nước mắt lăn dài trên má, rồi bước theo Duyên. Trường luống cuống đến nỗi, anh tìm không thấy đúng chìa khóa cần tìm. Phải đến khi Duyên thay anh mở, thì nó mới bật ra. Cánh cửa mở tung cũng là lúc cả hai giật mình, bởi bà Xuân đang nằm trên vũng máu. Bác ơi bác! Trường lay lay rồi hét lớn. Một chốc lát sau, bà Xuân tỉnh lại, ánh mắt của Trường sáng lên. Bà Xuân cố thời thóp nói một câu gì đó vào tay của Trường khiến cho anh thốt lên. Linh sao? Bà ta buông thõng tay xuống và đi ra ngay sau đó. Bác ơi! Bác Xuân! Thế Trường vẫn còn ôm chầm lấy bà ta. Duyên nhanh chóng tiến đến phòng. Chẳng hiểu tại sao Duyên có thể bình tĩnh lạnh lùng đến vậy. Bởi kẻ nằm trước mặt cô chính là mẹ đẻ của mình. Trường cũng kinh ngạc bởi thái độ của Duyên. Nhưng rồi anh cũng bước theo cô. Duyên vừa bước đến hành lang thì tiếng gõ mõ tụng kinh của bà cụ khiến Duyên bỗng khựng chân lại, kịp lúc Trường chạy đến. Em sao đấy? Nội không sao cả. Trường bước lên phía trước rồi anh tính mở cửa, thế nhưng cánh cửa đã bị khóa từ bên trong. Nội ơi, mở cửa cho con, nội ơi! Tiếng gõ cốc cốc khiến cho tiếng tụng kinh cũng ngưng lại. Bất chợt bà cụ lên tiếng. Còn có đi cùng con bé không? Là ai hà nội? Con Duyên. Dạ có. Bảo nó vào đây. Còn con ra cổng đóng cửa lại, rồi đi tìm mẹ nhanh lên, kẻo nó đến. Mẹ con không sao chứ nội? Mẹ con đang ở đâu? Đi đi. Kêu con bé vào đây nhanh lên. Ta mà biết thì đâu bắt mày đi tìm. Chỉ đâu đó xung quanh căn nhà. À mà này, đừng có báo chính quyền. Trường thấy hơi lạ qua lời của cụ nói, nhưng rồi anh cũng làm theo anh đáp. Vâng ạ. Duyên đã đứng phía sau anh từ bao giờ. Cô khẽ đặt tay vào vai của anh rồi nói. Anh đi đi, để nội em lo cho. Trường gật đầu rồi anh chạy nhanh xuống. Còn Duyên thì cô khẽ hít một hơi thật sâu rồi đi vào. Ngồi trước mặt cô chính là bà cụ bối. Bà vẫn nhắm mắt lẩm bẩm đọc kinh, cho tới khi Duyên đến gần bà mới dừng lại. Ánh mắt từ từ đưa sang cô. Con đến rồi sao? Dạ thưa bà. Con đóng cửa lại chưa? Dạ rồi. Lại gần đây. Duyên cứ như vậy làm theo lời của bà cụ bối. Con biết mình là ai rồi phải không? Vâng thưa nội. Nhưng sao nội biết con đến đây? Con yêu nó không? Câu hỏi khiến cho Duyên ngượng ngùng, nhưng rồi cô vẫn bình tĩnh đáp. Vâng thưa nội. Con có chuyện muốn hỏi. Là 13 hay là 14 ngày Hà Nội? Câu hỏi của Duyên khiến cụ bồi giật mình. Bà nhìn thẳng vào mắt con bé. Rồi bà tiến sát lại gần, run rẩy nắm tay cô. Con biết mọi chuyện sao? Nội trả lời con đi. Là 13 hay 14 Hà Nội? 13. Lúc nào cũng là 13. Bà ta nhìn Duyên rồi cười tuyệt vọng. Cái gật đầu của bà làm cho Duyên chết lặng. Là ai? Bất kỳ kẻ nào trong bọn chúng đều có điểm yếu. Tất cả họ còn nhớ lấy điều đó. Duyên nhìn đồng hồ rồi cô lại ngồi gần bà cụ. Duyên nắm tay của bà. Con còn nửa tiếng nữa. Nó có thể giải đáp cho con một số thắc mắc được chứ. Đến lúc đó con sẽ tự biết mình cần làm gì cho đúng. Được rồi. Tôi cũng nghĩ đến mọi việc cần kết thúc. Con hỏi đi. Bất cứ điều gì con muốn biết. Lại nói về Kim. Sau khi hai người rời đi, cô kéo lê thân hình quá khổ của Linh vào một căn phòng phía bên cạnh phòng bố cô. Kim trói rất chắc, cái đầu dây vừa chặt, vừa nhiều mối khiến cho Linh bất lực rồi đau vùng vẫy hết sức. Kỳ lạ là căn phòng này được phủ một lớp sơn màu trắng toát, ngoài ra không bày bất cứ đồ vật gì. Căn phòng thậm chí được cách âm, vào bên trong đã đóng cửa lại, sẽ luôn có một cảm giác trống không đến kỳ lạ. Kim thả hắn xuống giữa gian phòng. Cô thở hổn hển một lúc rồi mới quay lại nhìn Linh. Cô kéo rẻ trong miệng của hắn ra. Chào anh họ. Mày liều quá nhỉ. Mày dám bắt cả tao. Tao mà thoát được ta lột da của mày từng miếng. Vậy sao? Nghe sợ thế. Đây này, tao gỡ cho mày đấy thằng chó. Nói xong Kim ném xuống trước mặt của Linh một con dao. Rồi lập tức cô bước ra bên ngoài đóng cửa lại. Kim nhìn qua khe một ô cửa kính nhỏ xíu trên cánh cửa sắt đường phủ sơn trắng xóa. Mày cứ ở trong đó chưa đến chết đi thằng khốn. Mày biết căn phòng này dựng nên để làm gì không? Là để nhốt những con chó chuyên đi cắn càn như mày đấy. Bộ mày muốn chết dễ hả? Nếu muốn mày cứ tự làm đi. Tao đưa mồi rồi đấy. Châm lửa lên đi đổ con chó hoang. Nói xong Kim kéo cánh cửa nhỏ lại bất chấp tiếng gào thét của Linh. Kim bước từ từ ra bên ngoài. Đêm nay trăng sáng vằng vặc, nó sáng đến mức Kim có thể thấy rõ được từng chiếc lá cây trong vườn. Cô cứ ngồi thử người ra như vậy và cười một mình, rồi cô lại khóc tức tưởi. Tính ra làm con nhà giàu cũng đâu có sướng như người ta mơ tưởng. Ai rồi cũng sẽ có những trắc trở của cuộc đời. Căn bản là bạn sẽ đón nhận nó thế nào mà thôi. Khóc được một lúc Kim lau nước mắt, hít thở một hơi thật sâu rồi cô đứng lên. Bất chợt cô nhận ra ai đó đang nấp sau cây xoài nhà cô. Kim dụi mắt mấy lần trước khi cô trợn lên vì ngạc nhiên. Đó là một cô gái. Cô ta vừa nghiêng đầu qua thân cây cao lớn nhìn về Kim. Gương mặt của cô ta trắng bệch đến đáng sợ. Ai đó? Cô ta vẫn đứng im dường đôi mắt nhìn lên mà không lên tiếng. Cho đến khi Kim nói. Lại là mày sao Trang? Ta đã trả cây nhẫn rồi. Mày có thể lại gần giết tao. Nào lại đây. Trong lời nói của Kim pha giữa hai nguyên liệu không thể xảy ra phản ứng hóa học, đó là sợ hãi và bình tĩnh. Kim sợ đó là phần người của cô, nhưng Kim cũng bình tĩnh bởi tâm trí, lúc này đã không thiết tha sự sống. Ấy vậy mà cái bóng trắng đó lại tiến đến gần Kim thật. Nhưng nó không vồn vã hay giận dữ như những lần gặp trước đó. Lần này nó đến gần thốt lên những câu nói vừa u uất cũng rất khẽ nhẹ nhàng. Mày chạy đi, bà ta đang đến, chạy đi. Mày không giết tao sao? Tao hại chết mày đấy, mày biết mà. Chạy đi, bà ta đang đến. Là ai? Cái bóng từ từ biến mất sau bóng cây xoài, để lại Kim với nỗi sợ vô hình. Vậy là sau bao lần dọa nạt, nó đã chịu buông tha cho Kim. Chẳng những vậy, dường như Mai Trang muốn Kim trốn chạy một ai đó. Lẽ nào nó chỉ muốn Kim thừa nhận tội lỗi của mình, và khi đạt được điều đó, nó sẽ không phiền đến Kim nữa. Rồi Mai Trang sẽ đi đâu? Nó có siêu thoát hay không? Hay là luôn chỉ lai vãng như vậy? Kim thoáng chốc lòng nhân ái trỗi dậy, một cơn gió lạnh thoáng qua khiến cô rùng mình. Kim quay trở lại vào trong rồi đóng cửa lại. Cô tiến lại căn phòng trắng để xem Linh đang thế nào. Căn phòng trắng là một hình thức tra tấn dã man của người xưa. Những kẻ bị giam trong đó sau một thời gian, tâm trí trở nên bất thường, thậm chí trầm cảm đến thần kinh là chuyện bình thường. Biểu hiện trước nhất và rõ ràng nhất là người bị giam cầm sẽ mất ngủ, dần dần trở nên kinh niên. Lúc đầu Kim cũng không biết sự tồn tại của căn phòng này, nhưng rồi cái Kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Kim vô tình chứng kiến bố cô bắt nhốt một tên đàn em của ông ta. Thì ra bố cô đã có âm mưu từ trước, chỉ cần Linh không bị tình trạng như ông Tùng bố của Linh, thì ông Phát sẽ thực hiện phương án B, đó là bắt cóc Linh và nhốt anh vào căn phòng trắng này. Đó thực sự là một thủ đoạn thâm độc mà cô chưa từng nghĩ bố cô sẽ làm điều tệ hại như vậy. Hóa ra là vì quyền lực ông ấy có thể làm tất cả. Kim đưa ánh mắt ngó qua khe cửa, cảnh tượng trước mắt khiến cô thực sự hãi hùng. Linh đang tự cắn vào cánh tay của hắn rồi nhanh ngấu nghiến, máu đỏ loang lổ khắp mặt sàn trắng bóng. Ánh mắt của Linh hoang dại, miệng nhai nhóp nhép, khiến Kim lập tức muốn nôn thốc nôn tháo. Cô không tưởng tượng nổi có một sự kinh khủng như vậy diễn ra. Sau khi thực sự không còn thứ gì trong dạ dày, Kim lúc này mới dừng lại. Ánh mắt của Kim đỏ dần lên vì cay. Kim đứng một hồi để lấy lại bình tĩnh, thế rồi cô lại đưa mắt qua khe cửa. Vẫn là cảnh tượng hãi hùng như vậy. Linh vừa nhai miệng vừa nở một nụ cười đầy máu. Bất chợt đôi mắt đỏ ngầu vừa trồi lên rất nhanh từ khe cửa làm cho Kim ngã lăn ra đất giật mình. Nó cười lên ma mị. Cô chủ, vào đây với tôi, vào đây vui lắm. Đó là gương mặt của một thanh niên trẻ. Kim nhận ra ngay đó là tên đàn em mà bố cô đã bắt nhốt anh ta trước đây. Lần đó Kim tò mò nên đến gần căn phòng trắng, cũng nghi như lúc nãy. Cô khẽ đưa mắt nhìn vào bên trong. Kim thấy rõ khuôn mặt của anh ta gầy trơ xương, đôi mắt lạc thần ngồi thu lu ở một góc phòng. Thoáng thấy có người nhìn mình, rất nhanh hắn đã tiến lại thông thẳng vào cửa. Một tiếng động lớn vang lên. Công chính ánh mắt đó nhìn cô van xin, thế nhưng vì sợ hãi Kim đã bỏ mặc hắn. Cô chủ, vào đây. Giờ đây hắn có vẻ đã trở về bằng một hình thức khác. Lúc này lời nói ma mị của hắn bỗng chốc khiến cho Kim như bị thôi miên. Kim mở chốt cửa rồi từ từ bước vào. Cánh cửa đóng sập lại phát ra một âm thanh khô khốc. Kim vẫn lặng im từ từ tiến đến gần chỗ hắn. Hắn đang ngồi ở trong góc phòng quan sát Linh đang tự nhai sống cánh tay của mình mà cười khúc khích. Sau hắn quay sang nhìn cô. Hắn chỉ ngón tay về Linh rồi hắn lại cười. Cô chủ có thấy vui không? Tên này ngáo hắn quá, nhìn kìa. Giờ hắn lấy tay buộc miệng cười ngặt nghẽo. Tiếng cười của hắn làm cho tiếng nhóp nhép từ khuôn miệng của Linh dừng lại. Một ánh mắt đáng sợ đi sang tên thanh niên đang cười lăn ra sàn. Bất chợt Linh hỏi bằng một giọng ôn tồn chậm rãi. Mày đang cười tao? Có phải mày đang cười tao? Câu nói khiến cho tên kia im bặt. Ánh mắt của hắn bỗng trở nên hoảng loạn. Hắn cúi đầu xuống khép nép tránh ánh mắt của Linh. Hắn run lẩy bẩy thu mình vào góc tường, cúi đầu miệng lẩm bẩm: "Tôi xin lỗi, đừng lại đây, hãy tha cho tôi." Linh đang đi bằng đầu gối, một tay của hắn chống xuống sàn, tay còn lại đã bị hắn gầm nham nhở lòi cả xương. Linh bò lết như bộ đội du kích, cứ như vậy tiến đến gần hắn. Miệng của Linh nhỏ từng giọt máu xuống nền nhà trắng hiếu: "Đừng có lại đây, đừng có lại đây." "Đồ khốn, mày dám cười tao, mày dám cười tao." Cứ mỗi câu như vậy, cánh tay bị thương của Linh đánh mạnh vào tường. Linh đánh mạnh đến nỗi bàn tay của anh sắp gãy. Lúc này nó treo lủng lẳng dị thường. Màng tường lại được nhuộm đỏ, người thanh niên kia cũng biến mất từ lúc nào. Kim đang từ trạng thái thôi miên bỗng tỉnh táo lạ thường. Cô chỉ kịp nhìn chung quanh 3 giây trước khi hốt hoảng toàn bỏ chạy ra ngoài. Thế nhưng kỳ lạ là Kim không mở được cánh cửa. Cô giật mạnh khiến nó phát ra từng tiếng động chói tai. Một dòng điện vừa chạy dọc xuyên suốt người của Kim khiến cho cô lạnh toát, tóc gáy dựng đứng cả lên. Nhất là khi cô nhận ra Linh đã thấy mình và ngừng hành động đánh vào tường. Cô quay đầu lại thì đã thấy ánh mắt của Linh nhìn về cô với nụt nụ cười thèm nhỏ dãi, nước bọt nhễu ra nhễ nhại. Cơ thể của Kim đông cứng như cục đá nhìn Linh bò về phía của mình. "Vừa nãy em có cười anh không?" Kim lắc đầu như cái máy, mạnh đến nỗi tóc cô rối tung. Tiếng của Linh cười vang lên trong căn phòng hẹp. "Có thế chứ, nào, lại đây với anh." "Không, coi bên ngoài không, mở cửa cho tôi. Xuyên ơi, anh Trường, cứu em." Cánh cửa phòng vẫn nằm im bằng cho những cú đạp cô đánh cứ thổi mạnh vào nó phát ra những âm thanh cục cằn. Chẳng biết sau đó sẽ ra chuyện gì, nhưng thi thoảng lại có tiếng cười man dợ của Linh thốt lên, xen lẫn với nó là tiếng hú hét kinh dị của Kim. Bên ngoài tiếng gió rít làm cho những bụi cây khẽ rung lên xào xạc. Có đám mây vừa di cư đến vắt ngang qua con trăng che khuất đi nửa vòng tròn. Ở cách đó không xa, Duyên vẫn đang nói chuyện với bà nội của cô. Ý của nội là con có ngoại hình rất giống với cô Xoan. "Đúng vậy, ngay từ ánh nhìn đầu tiên ta đã nhận ra điều đó, nhưng ta không giải thích được chuyện này. Nó đã chết từ năm 20 tuổi, cũng bị chính ông ấy giết nó." "Là ông nội con?" "Đúng vậy, bởi con Xoan là người chống đối ông ấy." Bất chợt có tiếng gõ cửa, tất là giọng của bà Loan, tiếng gõ rất khẩn trương. "Bà chủ ơi, mở cửa cho con, có chuyện lớn rồi bà ơi." "Là mẹ anh ấy." Duyên vừa mở cửa ra thì bà Loan chạy sộc thỏng vào bên trong. Sau khi chào Duyên một cái hời hợt, bà ta tiến rất nhanh đến bên bà cụ, nước mắt rưng rưng bà ta nói: Chị Xuân, chị ấy đã..." Bà cụ không trả lời, nắm tay của bà Loan rồi từ tốn nói: "Con đã gặp thằng Trường chưa?" "Dạ chưa." "Mà có chuyện gì vậy nội? Sao mọi chuyện lại như thế này? Con chỉ vừa mới đi được một lúc." "Mày lo đi kiếm thằng Trường đi, nó lo cho mày lắm, kiếm nó về đây cho tao." "Nhưng mà..." Thế như vậy Duyên bỗng lên tiếng: "Bác ơi, nhưng mà bác đi đâu vậy?" "Thì bác đến quán tìm hai đứa, để bảo thằng Trường tìm cậu chủ của nó, tại nó không có bắt máy. Thế nhưng mà vừa đi được một lúc mà sao mọi chuyện..." "Chứ không phải bác chưa từng rời khỏi đây hay sao?" Câu nói khiến cho bà Loan có chút thất sắc, nhưng rất nhanh chóng bà ta lấy lại phong độ và hỏi: "Con nói cái gì vậy? Ý của con là sao chứ? Bác đến đó thì không thấy hai đứa, bác bội vàng về đây, sao con lại nghĩ như vậy?" "Bà nội đã cho một thứ, bác nhìn này." Duyên chỉ tay vào bốn góc phòng ở phía trên cao, có bốn lá bùa được dán vào bốn góc. Bà Loan cái nhíu mày: "Con nói gì bác không hiểu?" "Nội con bảo đây là thứ mà một thầy mo đã cho nội lúc nội nhờ ông ta đến cứu giúp bố con. Mặc dù ông ta không thể tiêu diệt được con mén, nhưng ít ra ông ấy có thể phong ấn căn phòng này. Nếu lỡ có một con quỷ nào đó hiện nguyên hình thì nó không thể thoát ra khỏi đây, chắc chắn." "Chuyện đó có liên quan gì đến bác chứ, bác không hiểu?" "Đúng rồi, bác không hiểu là đúng, nhưng mà tạm thời bác không thể giết con được đâu, trừ khi con quỷ trong bác làm điều đó, bác biết mà." "Cháu đang nói gì vậy?" Bà cụ bồi ngơ ngác: "Đã đến lúc lộ diện rồi chứ, bà thức. Bác tên là Thức có đúng không? Bất chợt tiếng của bà Thức cười vang lên, khiến cho bà cụ phải giật mình. Ánh mắt lúc này của bà Loan thực sự đáng sợ, kèm thêm một nụ cười kéo tận mang tai. Bà cụ chỉ tay vào bà Loan rồi thốt lên. Mày là... Bà không nhớ tôi sao? Mà cũng đúng, tôi vẫn còn trẻ thế này cơ mà. Làm sao mà người ta có thể nhận ra bà và tôi cùng tuổi được cơ chứ? Con Thức, mày... Bà không thắc mắc là tại sao bà có thể không nhận ra tôi. Thế bà cụ đang tỏ ra bối rối, ánh mắt của bà trợn ngược khiến cho Duyên hoảng hốt. Cô vội tiến lại gần, Duyên đưa tay vuốt lưng cho bà cụ. Bà không sao chứ, bình tĩnh đi bà. Bà không sao, con đừng lo. Bà nắm tay của Duyên an ủi. Bà ta sống dài lắm không chết được đâu. Nhưng mà làm sao con đoán được người đó là bác, con thậm chí biết được mọi chuyện. Duyên dìu bà cụ ngồi xuống ghế sofa. Cô nắm lấy vai của bà cùng ánh mắt chiều mến như vỗ về rằng mọi chuyện vẫn ổn. Một lát sau Duyên tiến lại đối diện bà Loan, cô nói. Bà không phủ nhận nữa sao? Bà cứ chối là được mà. Không lẽ bác nghĩ rằng con không còn đường thoát? Chuyện đó là chắc chắn. Nào con nói đi, sao con biết là bác? Bác đã tiết lộ cho nội con chuyện con là cháu ruột. Bác biết rõ tính của nội, nhất định hướng mọi hy vọng sang con, bởi anh Linh đã không còn hy vọng cứu được nữa. Bà cũng nói rằng con và anh Trường có mối quan hệ tình cảm nhằm khiêu khích nội viết di chúc giành quyền thừa kế cho anh ấy. Bác đoán rằng nếu trong bối cảnh rối ren như gia đình của nội, nhất định bà ấy sẽ đem Trường lên một tấm bình phong đựng đạn, bởi Chu Phát đã truyền mũi giáo sang anh ấy. Nếu Trường không sao thì bà nội cũng sẽ là một người tin cậy để nối nghiệp. Bởi dù sao con cũng là dòng máu của gia đình này. Còn nếu không may anh Trường bị giết hại, cũng vẫn còn đó có con. Đứa cháu ruột này sẽ giữ gia nghiệp của dòng họ. Thông minh như bác, làm sao có thể chỉ vào căn nhà này làm người ở được chứ? Có đúng là con dâu của bác, mắt nhìn người của nó rất tốt. Sao con có thể nghĩ được bác tính xa như vậy chứ? Có phải là do con thông minh quá nên suy nghĩ nhiều phải không? Con đã suy đi tính lại rất nhiều lần, cô không đoán ra ai đang muốn giết con, cho đến khi anh Trường bảo cái tờ giấy thu hoạch của vụ án mạng liên hoàn trong trường con đã bị mẹ anh ấy vô tình làm ướt mất trong lúc giặt đồ, là con đã bắt đầu nghĩ đến bác. Có phải bác thấy nó, bác đủ thông minh để đoán ra ai là hung thủ, và chính bác là người xúi giục hắn tấn công con, có phải vậy không thưa bác? Ta sao? Ta làm vậy để được làm gì chứ? Ta rất thích con làm con dâu ta cơ mà. Với người bình thường thì là như vậy, nhưng bác đâu có bình thường. Con chưa hiểu lý do tại sao bác muốn con phải chết. Thế cho nên là con cho là mình chỉ suy đoán vớ vẩn thôi. Thế nhưng có hai lý do con rất tin vào suy đoán của mình. Thứ nhất, hắn không mê gái. Hắn chỉ bị ám ảnh vì một cô gái đeo vòng chân. Bởi hình ảnh ấy khiến cho hắn nhớ về mẹ của mình, người mẹ giết cả tuổi thơ của hắn. Cho nên không đời nào hắn làm trái quy tắc của một tên sát nhân tâm thần. Thứ hai là câu chuyện về người mẹ quỷ mặc áo trắng đã bị một sinh vật lạ nào đó giết chết dưới căn hầm nhà tiên sinh này, rồi cũng chính kẻ này giết hại hắn một cách không thể tàn nhẫn hơn. Con người thì không ai làm được vậy cả. Từ đó con chắc chắn một điều, kẻ muốn giết con không phải là con người. Khoan, con nói lộn xộn quá làm cho bác rối, bác hơi nhức đầu. Bác đâu có nhức đầu chứ, bác chỉ đang cố chống chế, mà chắc rằng bác cũng đang nghĩ con bé này thực sự ấn tượng, hoặc lẽ ra ông ấy không nên cưu mang nó, có đúng không bác? Cứ cho là con đúng đi, con phải hiểu giết người phải có động cơ, không tự dưng cầm dao đi chém người tại sao được chứ? Động cơ? Nếu con biết thì con đã đoán ra bác từ lâu. Con chỉ chắc chắn một điều, người làm chuyện đó không phải là người, nhưng mà được sai khiến bởi một người mà con quen biết, hoặc cái đó đội lốt người nhưng mà là ác quỷ. Bác kể thì nói cho con một lý do được không? Bác rất tự tin là con sẽ chết cơ mà. Con chết cũng được, nhưng con không thể nhắm mắt nếu không biết được lý do. Con cũng đã hỏi nội, con lờ mờ đoán ra có thể mình là gì gì đó của một người tên Soan. Nghe bảo con rất giống bà ấy. Không lẽ chỉ vì bác và bà ấy có mâu thuẫn lớn vậy cho nên bác ghét lấy con? Chưa nói được đâu. Bây giờ con đang ở thế cửa trên, biết đâu con tốt số. Bác già thế này chơi đối kháng chắc không lại con. Bác cứ thế này mà ra khỏi đây có được không? Hay là con phải đối chọi với bác? Bà Loan nhìn lên bốn góc tường rồi nhếch mép. Bà ta hiểu rằng trừ khi mình là bà Loan thì mới có thể đường hoàng rời khỏi căn nhà này. Còn nếu phải gấn gọi con quỷ trong cơ thể của bà thức giấc thì kiếp giới được giăng ra sẽ không cho phép bà ta thoát ra ngoài. Vậy nên bà chỉ có thể dùng sức của một người bình thường và đối chọi với Duyên, đứa con dâu hờ của mình. Bà thắng được nó không? Không thể nói trước được. Cho nên lúc này căn bản là phải giữ bình tĩnh, dùng trí chứ không thể dùng sức. Nghĩ vậy bà lại nói: Bác xin lỗi, là chính bác khiến cho quan hệ của hai đứa xấu đi. Thật lòng thì cả hai rất đẹp đôi. Bác rất thích con là con dâu của bác. Nhưng mà chuyện này bác không quyết định được. Duyên số nó là như vậy. Đôi lúc nó trớ trêu lắm. Lẽ ra con và Trường không nên gặp nhau. Không, con không nghĩ vậy đâu. Bọn con vẫn cùng nhau mọi nơi mọi lúc. Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, con vẫn ở bên anh ấy. Bà Loan nhìn sâu vào đôi mắt của Duyên, bất chợt một dòng nước mắt rớt xuống má của bà. Duyên thấy nó, cô biết được rằng dường như lương tâm của bà đang trỗi dậy. Hay có thể là mọi chuyện bà ta đã làm đều do con quỷ trong người của bà ta sai khiến. Con không đến được với nó đâu. Nó không phải là người bình thường. Nó không thể yêu ai được nữa. Ý của bác... Đúng vậy. Ai bảo nó sinh ra làm con trai bác, nó không thể lựa chọn được. Bây giờ thì xin lỗi con, bác không có sự lựa chọn. Bác sẽ dùng bấy làm con tin. Con lựa chọn đi. Có thể chỉ mình con chết hoặc cả hai. Tất nhiên là con có thể chọn đấu tranh cho hai người, nhưng mà phần trăm thắng của con không nhiều đâu, vì bà ấy là cục nợ. Bà Loan chỉ tay về bà cụ với một ánh mắt nham hiểm. Biết Duyên sắp gặp nguy hiểm, bà cụ vội gọi lớn: Trường ơi, Trường! Bà Loan cười ngặt nghẽo rồi bà lại nói: Bà nghĩ là tôi để thằng bé tham gia vào chuyện khó xử này ư? Nó đã bị tôi che mắt rồi. Mày rút cuộc phải giết nó sao? Mày giết bao người còn chưa đủ hả? Con đâu có giết chứ. Này bà, nói cho đúng đấy, tất cả là tại con bé con nhà con, là nó làm cơ mà. Bà không thấy nó luôn muốn đâm thủng tim con sao? Là tôi tự vệ thôi, bà hiểu chứ. Còn chó cái, nếu mày không ham hư vinh, nếu mày không quyến rũ ông ấy, không tắng tận lương tâm dâng cả con đẻ của mình cho con quỷ xương đó, thì mọi chuyện đâu diễn ra như bây giờ. Nó hận mày là đúng, oan ức gì mà kêu. Cuộc sống ngay chẳng muốn phú quý quyền lực, bất tử hả bà già? Đến cả Tần Thủy Hoàng còn muốn kêu cầu bất tử, vậy tại sao tôi lại không? Mọi thứ đều có qua lại, tôi không trả cho ngài một cái giá quá đủ tốt, liệu tôi có sống được như bây giờ không? Hai mặt mày phần nhăn nheo, rồi đến lúc nằm một chỗ vô dụng như bà. Vậy bà có mấy phần hạnh phúc? Sao cứ? Bà ta hơi cứng họng khi nghe Duyên hỏi. Bác sống cô đơn qua năm này đến năm khác, bác để tình yêu duy nhất của đời mình rời đi. Và sắp tới đây con trai cưng của bác chết đi. Một nửa khi mà nhận ra người mà anh ấy yêu quý nhất lại chính là... Không, bác không thấy đau lòng, thật sự không có sao? Con tưởng bác chưa từng trải qua nó sao? Con hẳn đã biết con mén chứ. Đấy, chính bác đã ác nhân với nó. Để hết năm này sang năm khác, nó đi tìm bác đấy. Có sao đâu. Cái quan trọng là bác hiểu, muốn nhận thì phải cho đi. Hà cứ gì phải tuân theo nề nếp của con người làm cái gì? Nhân quả sao? Có tồn tại không? Người không vì mình trời chu đất diệt đấy cháu. Lý này của bác cháu xin lỗi, cháu không ngấm nổi đâu. Nhưng mà bác thông minh vậy thì có lẽ không cần nói đạo lý với bác làm gì. Nhưng mà thực sự cháu chết sẽ giải quyết được vấn đề chứ? Cháu có thể không phải chết nếu có thể làm ngơ mọi chuyện bác làm. Mà với tính cách này của cháu, điều đó sao có thể? Thôi vậy, số của cháu nó như vậy, tránh không khỏi được đâu. Bác rất tiếc, bởi đó là lời thật lòng đấy. Vâng, vậy cháu sẽ để bác trói lại trước, rồi bác muốn làm gì cháu thì làm. Thế Thế nhưng làm ơn, giải thích cho cháu hiểu một lần được chứ? Được. Nói xong Duyên đứng im để mặc cho bà Loan trói chặt cô lại. Bà cụ Bồi đưa mắt nhìn cô đầy xót xa. Bà buồn bã cất tiếng than. Tại sao không phải là tôi? Ông trời ơi cháu tôi! Vì bà là cái thứ vô dụng chứ sao? Ai mà cần cái xác ghẻ của bà? Cũng là bà tham thôi. Bà cố quyến rũ ông ấy để bước chân vào cái nhà này còn gì. Đấy, giờ bà đã biết làm con dâu danh môn có cái giá của nó chưa? Ai cũng ác, ai cũng có dã tâm. Vậy mà các người cứ mở miệng ra là đánh giá người khác mà không thấy bãi rác trên đầu của mình. Bà Loan nói một chàng rồi quay lưng đi, không thèm đếm xỉa đến bà cụ. Bà Loan nhìn Duyên âu yếm nắm lấy vai của cô. Bác sẽ cho cháu một cái chết nhanh nhất, sẽ không phải chịu đau đớn đâu. Nhất định phải là cháu sao? Đúng, nhất định. Bác có thể nói lý do được chứ? Được. Bà ta quay đi tiến lại chỗ kệ tủ. Bà ta hí húi vào một hộp tủ, lấy ra một gói thuốc lá. Rồi bà quay sang bà cụ. À này, tôi giấu hộ thằng Linh, chắc cũng được nửa năm rồi đấy bà. Không biết đã còn hút được không? Nói rồi bà ta mở gói thuốc bắt đầu châm lửa. Bà kéo một hơi rồi nói. Có một cậu bé được sinh ra trong một ngôi làng nọ ở trên núi cao. Nhưng số phận không may cho nó. Vừa sinh ra đã bị dị tật. Khắp cơ thể của nó nổi lên những khối thịt u to nhỏ khắp người. Dân làng cho rằng nó là quỷ đầu thai, cho nên bắt cha mẹ của nó phải giết nó đi. Nhưng vì thương con cho nên họ chống lại dân làng. Kết quả cả ba bị chôn sống phía sau ngọn núi. May thay ở núi đó có một vị thầy mo. Lão đã đào cả ba người lên. Thần ghi là thằng bé được cha mẹ của nó vo tròn vào vạt áo, rồi cả hai ôm lấy nhau bao quanh cơ thể, khiến cho nó không bị đất bùn xâm chiếm. Khi moi được đứa bé lên, ông ta nhận ra nó vẫn còn thở. Từ đó nó ở với lão thầy mo. Càng lớn thằng bé càng tự ti, nó không dám nhìn vào gương, cũng không dám nhìn vào dòng suối. Nó chỉ lặng lẽ sống với núi rừng. Dần dà nó cũng được tiếp xúc với con người. Vì tự ti đã ăn vào máu, cho nên nó rất sợ ai đó nhìn nó. Cứ thấy người là nó bỏ chạy. Có lần nó bị dân làng phát hiện, biết nó còn sống mọi người hô hoán đuổi bắt. Nhất là đám trẻ chúng rất khoái trò săn đuổi thằng bé làm tiêu khiển. Không may trong một lần giúp thầy mo hái thuốc, nó bị lũ trẻ tóm được. Chúng bao quanh nó rồi dùng gậy gỗ, sắt nhọn chọc vào người của nó. Chúng còn tắng tận lương tâm dùng tay chọc mù mắt của thằng bé. Cứ như vậy nó la lớn rồi vùng lên chạy thoát. Vì không thấy đường cho nên nó bị trượt chân rơi xuống hẻm núi và chết đi. Xác của nó được thầy mo nhặt về. Ông ta dùng tất cả những sinh mạng của đứa trẻ trong làng để mà luyện ngải từ cơ thể của thằng bé lúc này. Chỉ còn lại vài khúc xương trơ trọi. Từ đó quỷ xương ra đời. Nó mạnh khủng khiếp. Có thể thực hiện được mong ước của người còn sống. Nếu thờ phụng và mang thức ăn cho nó. Chỉ có điều là nó vẫn còn một điểm yếu. Nó sợ người khác thấy cơ thể của mình. Chỉ cần ai thấy được thì lập tức bảy phách của nó sẽ bị tách khỏi cơ thể, nhập thêm vào linh hồn của người thấy nó. Điều này khiến cho quỷ xương bị suy yếu đi, còn linh hồn kia mạnh lên, thậm chí hơn hẳn quỷ xương. Đó là lý do vì sao con mé nó có thể mạnh mẽ như vậy. Vậy là con mé đã nhìn thấy hắn ta. Đúng vậy, cũng tại thằng hầu ngu ngục đó, hắn lỡ làm đổ thứ nước có thể làm mù mắt tụi nhỏ. Vì sợ trách phạt nên hắn không lên tiếng, mà chỉ im mìm thực hiện cho có, khiến con mén chỉ bị một con mắt. Hắn ngủ đến mức đến lúc bị lột ra, còn không hiểu tại sao mình lại bị như vậy. Nếu không vì nó thì mọi sự đâu có như hôm nay. Chỉ trách bác thiền cận, cho nên là mới xảy ra cái chuyện đó. Bây giờ nghĩ lại máu vẫn sôi sùng sục. Bác đang nghĩ ra cách đối phó con bé chưa? Quân cờ chính là con đấy. Là con sao? Con đã từng gặp một bà già nổi đầy mụn thịt trên người rồi phải không? Vâng. Mà bà ấy có liên quan gì chứ? Bà ấy chính là vì kêu gọi quỷ xương sai cách cho nên mới bị như vậy. Nói đúng hơn là do bà ta tham lam. Đấy con thấy không? Đâu phải chỉ mỗi bác đâu. Là ai nếu sở hữu cuốn sách đó đều bị nó thu phục. giống như người bị nghiện ma túy vậy. Chỉ duy nhất một người không bị nó thu hút, đó chính là con. À mà chính xác thì là cô Soan, con gái của ông Lý. Vậy thì con liên quan gì? Sau khi con Mén bị giết, nó đã nhờ cô cả Hiền giữ hộ nó một thứ, chính là một con mắt của nó bị quỷ xương lấy đi, gắn vào bàn lễ cúng trên bàn thờ ngài ấy. Cô Soan đã đột nhập vào chỗ đó, giải thoát con Mén và lấy đi con mắt của nó. Không phải là cô cả Hiền đã cứu nó thoát khỏi căn hầm sao bác? Cô ta thì làm sao có thể chứ? Ngoài việc chờ đợi con Mén giết chết quỷ xương thì cô ta chẳng làm được cái quái gì cả. Con chưa hiểu lắm. Con mắt đó thì sao hả bác? Con có hiểu cảm giác của một người bị cắt cụt chân chưa? Là sao hả bác? Thực ra sau khi bị cắt cụt, ngày đó ban đầu sẽ luôn có một cảm giác rằng cái chân của mình vẫn chưa bị cắt. Thỉnh thoảng họ vẫn thấy phía bên dưới bàn chân của họ đang ngọ nguậy. Con biết tại sao không? Bởi cái chân cụt ấy vẫn có chứa một phần hồn của người đó, cho nên đôi mắt cũng tương tự. Nhất là khi chiếc bị móc ra, con mắt của bọn trẻ vẫn còn sống. Nó vẫn tồn tại phần hồn phách. Cô Soan chống đối những hành động của cha mình là ông Lý, cho nên bị ông ấy giết chết. Xác của cô Soan được chôn cùng với con mắt của con Mén. Từ đó linh hồn của cô Soan trở thành người bảo vệ cho con mắt của nó. Vậy con và cô ấy... Con là kiếp sau của cô ta. Con không thắc mắc tại sao mình có thể thấy được ma quỷ hả? Duyên lắc đầu rồi cô ngẩng mặt lên. Chẳng lẽ em... Chính xác rồi đấy. Một trong hai con mắt của con là của con Mén. Khó tin lắm phải không? Nhưng nó đúng là như vậy. Con sẽ phải trả cho nó lúc nó trỗi dậy. Trả sao? Lúc nào chứ trỗi dậy là sao? Đêm nay sau khi nó trở lại, nó không còn là hồn ma bóng quế, mà sẽ là một cô bé bằng xương bằng thịt. Còn quỷ hay là người thì con biết rồi đấy. Có được một con mắt, nó sẽ thấy cả thế giới và tàn phá hết những chúng sinh để tồn tại. Chính con là một phần của tội lỗi đó, con hiểu ý của bác chưa? Sao bác có thể biết được những chuyện này? Cuốn sách đó có thể đoán trước được một phần của tương lai. Nghĩa là năm xưa thầy Mo kia đã biết, rồi sẽ có một lúc sẽ có biến cố xảy ra với con ngài mà ông ta đã tạo ra. Người ta thường bảo đi đêm nhiều sẽ có ngày gặp ma, và đó chính xác là những dự đoán của ông ta về những tình huống có thể xảy ra nếu một ai đó thấy được quỷ xương. Ông ta cũng có nói rằng thời điểm yếu nhất để giết một con quỷ sinh ra từ con ngài của ông ta chính là lúc con quỷ kia được khai sinh một cuộc đời mới, tức là mới lọt lòng mẹ đấy, con hiểu chứ? Sinh ra sao? Đúng, tái sinh làm người thì phải được sinh ra chứ, không lẽ từ đá chui ra? Khoan đã, nói vậy là... Duyên đưa ngón tay lên miệng, cô vừa cắn móng tay một cách run rẩy, vừa suy nghĩ gì đó. Rồi cô dừng lại ngay lập tức, bộ não của Duyên xử lý xong dữ liệu và chuẩn bị cho ra một thứ gì đó rùng rợn. Cô khẽ thốt lên. Cha ta là chủ, mẹ ta là kim, là kim. Vậy ai là kim, ai là chủ? Bất chợt Duyên ngẩng mặt lên nhìn bà Loan. Không lẽ từ chủ ở đây là... Là chủ nhân chứ còn gì nữa. Mà ai là chủ nhân? Chính là ông Lý. Rồi sau là ông Tùng và đứa còn lại. Bác biết cả bài thơ đó sư? Con Son lẩm bẩm suốt ngày. Làm sao bác không biết được? Từ sau khi bác trốn con Mén, ngày ấy đã thay đổi hình dạng khuôn mặt của bác, cả giọng nói. Rồi bác lại xin vào làm công cho cái nhà này. Mục đích thì cháu biết rồi mà. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nhưng mà rõ ràng là cô Soan ấy đã bị ông Lý giết, công tức là chuyện con Mén xảy ra trước khi chuyện nhà này xảy ra. Đó chính là điểm thú vị đấy. Thế nhưng mà đúng là cô Soan đã đọc nó. Ông Lý đã giết chết cô Soan lúc ông ta phát hiện ra. Chính cô chủ đã giải thoát cho con Mén. Sau đó ông ta lấy vợ khác, chính là bà già đang ngồi một góc kia kìa. Rồi cũng trong năm đó cậu Tùng ra đời đấy. Vậy nếu như con là cô Soan, vậy con đã đi đâu sau khi mất được chứ? Bác không thấy lạ sao? Cái khoảng giữa thời gian từ lúc cô Soan ấy mất và con ra đời nó cách xa nhau. Con có thể bị chết oan, cho nên linh hồn không siêu thoát được đấy. Vì thế cho nên là phải cho đến khi cả ông Lý và cậu hai chết đi, thì con mới được đầu thai. Mà duyên kiếp thế nào con lại chui vào nhà ông Tùng một lần nữa. Họ có thể con mén đã làm gì đó với linh hồn của con. Chuyện này bác đoán như vậy. Bác không thấy là mình tiết lộ quá nhiều sao? Bác không sợ nó sẽ làm gì bác hả? Bà Loan nhìn lên bốn lá bùa trên góc phòng rồi bà nói. Không phải lúc nào ngài ấy cũng lộ diện. Muốn ngài ấy lộ diện bác phải có cái giá cho ngài ấy. Hơn nữa con cũng biết. Thế trong căn phòng này ngăn cho ngài ấy hiện diện. Nhưng lúc như vậy, chỉ có chính bác đang nói chuyện với con thôi. Và ngài ấy hoàn toàn không nghe được. Vậy lúc đó hiện diện thì bác sẽ làm sao? Không lẽ cả hai cùng song song tồn tại? Ngài ấy sẽ kiểm soát bác. Nhưng mà được rồi, con biết vậy là đủ. Mọi thứ bác biết đã nói với con. Giờ thì bác xin lỗi, phải làm điều này để tồn tại. Dù thật lòng bác không muốn con trai bác phải đau lòng một chút nào cả. Bác vẫn chưa nói rõ cơ mà. Tức là con mén đã được sinh ra và nó cần con mắt của con để nhìn rõ. Nếu không có nó thì con mén không tồn tại được sao? Một đứa trẻ sơ sinh thì cần phải lớn chứ. Thời gian đó là điểm chết của nó. Đó là lúc nó yếu nhất. Nhưng mà nếu nó có đôi mắt của con, nó sẽ chạy trốn được. Ẩn mình đâu đó trước khi nó hại chết đủ cơ số người để lấy lại sức mạnh của mình. Nó sẽ hại người sao? Bà Loan cười phá lên rồi bà ta nói. Con thật là dễ thương. Một con quỷ không hại người thì tồn tại bằng gì hả con? Con nghĩ một con hổ có thể ăn cỏ để sống. Vậy là con quỷ trong bác cũng vậy. Lần này bà ta cười lớn hơn. Bà ta cười vừa gật một cách sảng khoái như muốn tỏ cho Duyên thấy câu hỏi của cô ngu ngốc thế nào. Thế rồi bất giác bà Loan làm mặt lạnh, gương mặt của bà trông quỷ dị hơn. Ánh mắt nhìn Duyên như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Kim, con biết là ai rồi mà phải không? Tại thế thương con bé ấy, ngoài cái tính chuông hoa khó bảo ra thì nó cũng chẳng hại ai. Vậy mà phải chịu nhiều đau đớn như vậy. Duyên đúng là số. Có thể kiếp trước nó làm điều gì đó ác độc lắm, cho nên kiếp này mới phải chịu cảnh như vậy. Bác thì sao? Bác không sợ sao? Bác hả? Con không thấy bác và bà kia khác nhau như thế nào sao? Bác là bất tử, con hiểu chứ. Bởi vậy bác mới bỏ ra cái giá đó. Bộ con nghĩ bác không thương con mén sao? Là con mà. Rồi thế nào nó cũng là do bác đẻ ra, con hiểu không? Con biết bác không cần nghe lời con khuyên đâu. Cách bác nói về nó nhẹ tênh như không vậy. Cho nên con không nói chuyện đó nữa. Nào bây giờ bác xử lý con thế nào, bác nói đi. À, từ từ. Bác đang đợi con chưa đi sớm vậy đâu. Còn anh Trường ở đâu vậy bác? Con là một đứa thông minh, bác biết mà. Nhưng mà đôi khi con tò mò nhiều quá. Việc đó không tốt cho con đâu. Bất chợt điện thoại của bà ta reo lên. Bà ta nhìn vào số gọi đến rồi nhếch mép cười. Bà ta nhìn Duyên rồi nói một câu trước khi bắt máy. Đấy, giờ đã đến lúc rồi đấy. Bà ta nói với ai đó trong điện thoại như ra lệnh. Mọi chuyện đã sắp xếp xong chưa? Bà ta nghe gì đó rồi lại nói tiếp. Được rồi, kêu hai đứa vào đây. Chẳng đợi bên kia trả lời thì bà ta đã tắt máy. Rồi bà ta lại quay sang Duyên. Tính ra thì bà già này cũng chẳng làm gì bác. Thằng ngày đó bà quá tham thôi. Nhưng mà cái này giống bác. Vì thế cho nên bác không trách. Cũng là vì bác quý cháu cho nên bác sẽ tha cho bà ta. Còn bây giờ con sẽ đi theo bác. Bà ta vừa tiến lại gần Duyên thì bên ngoài vừa có hai tên thanh niên bặm trợn đi vào. Chúng cúi đầu lễ phép. Chị gọi bọn em. Hai đứa mang con bé này về. Nhớ không được làm gì nó trước khi chị về. Dạ, còn hai cái xác dưới nhà. Gọi thêm người xử lý sạch sẽ đi. Có vậy cũng phải hỏi. Nhớ là phải sạch sẽ đấy. Dạ, thưa chị. Hai tên kia tiến lại gần Duyên. Chúng dùng rẻ nhét vào trong miệng của cô rồi dẫn cô đi. Khi mà cả ba đã rời căn phòng, bà Loan quay sang bà cụ rồi nói. Bà biết phải làm gì mà. Cái chuyện này công an không giải quyết được đâu. Nếu bà khiến nó lọt vào tay công an, tôi sẽ có cách khiến cho người sổ khám là bà đấy. Vậy mà lâu nay tôi không nhìn ra mày. Con khốn nạn. Tao mà để mày phát hiện ra thì còn gì là tao. Chẳng phải cũng là do mày thèm cái chức phu nhân của nhà họ Lê. Mày có nói rồi còn gì. Mày sống gần 80 năm trong sung sướng, được kẻ hầu người hạ cơm bừng nước rót. còn tao thì hầu hạ mày. Vậy mà con này đã nói gì chưa? Mày cũng ác đâu có kém tao chứ. Vậy mà mày đâu phải trả giá. Lúc nãy tao cũng muốn nói với con Duyên rằng là chính mày là kẻ mách lẻo với ông Lý chuyện cô Xoan. Chính mày xúi ông ta trừ khử nó. Mày còn dám vu oan cho tao? Thôi cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó đi. Mày làm gì tao đều biết cả. Uổng công cô Xoan luôn xem mày là bạn thân. Mà thôi, tao đều hèn giống nhau cả. Kể lể ra làm cái quái gì. Tao đi đây. Tao không giết mày đâu. Mày phải sống. Sống để mà tận hưởng từng cái xác của người thân mày nằm dưới chân cổ mày chứ. Bà Loan cười lớn rồi cứ như vậy rời đi. Bà bỏ mặc bà cụ còn ngồi bất động trên sofa với hai hàng nước mắt. Vậy ra bà cụ cũng đâu phải là nạn nhân trong trò chơi tâm linh kinh dị này. Chính bà ấy đã lấy lòng của ông Lý bằng cách tố cáo cô bạn thân lâu năm của mình. Bà thích làm bà cả đến tột độ, bất chấp tình nghĩa chị em đã vun đắp bấy lâu. Giờ đây khi đã nghiệm ra thì đã quá muộn. Tuy bà không đau đớn về thể xác, nhưng việc chứng kiến người thân của mình dần chết đi trong tuyệt vọng lại là những nhát cứa đau đớn hơn hết thảy. Biết trách ai giờ đây, ở cũng là kinh nghiệm do bà tự gánh lấy. Bà đưa mắt nhìn chung quanh, đúng là căn nhà rộng lớn thật. Danh vọng có đấy, tiền bạc rủng rỉnh đấy. Vậy mà bà thấy cô đơn đến héo mòn. Chẳng còn một ai bên cạnh bà lúc này nữa. Giá mà. À mà làm gì có từ giá mà chứ. Bà phải cứ như vậy sống tiếp thôi. Sống để trả nghiệp cho đời, cho người nữa chứ. Đêm đang về khuya. Đêm nay bà sắp phải chứng kiến đứa cháu cuối cùng của mình phải chết. Để cậu bà quen nhất vẫn là nếm trải những cái chết của người thân xung quanh. Bà Loan sau khi rời khỏi căn nhà họ Lê, bà tức tốc tiến thẳng một mạch đến nhà ông Phát. Nhưng giữa đường đi bà nhận được một cuộc điện thoại, thế là quỹ đạo di chuyển của bà đổi hướng. Bà bảo taxi quay đầu đến nơi khác, nơi đó có vẻ như đang có sự cố nghiêm trọng. Ấy vậy mà lại may, bởi bà sẽ không phải chứng kiến sự hãi hùng sắp diễn ra trong căn nhà đó. Phía bên dưới căn phòng trắng lúc này, Kim đã dần mở mắt, cơ thể của cô mệt mỏi đến mức không cử động được, toàn thân cô là những vết cào xước. Kim nằm im trên trần nhà, nước mắt nai dòng chảy xuống thái dương. Kim cũng nghiêng đầu dậy nhìn xuống cơ thể của mình, áo quần của cô rách tả tơi, đang nằm rải rác khắp nơi trong phòng. Kim chần như nhậm, phía bên dưới sàn vẫn có máu đó. Cô cố đưa tay sờ xuống dưới ấy của mình. Cô đã chạm phải thứ gì ươn ướt. Cô đưa lên xem thì Kim khóc to hơn. Tiếng khóc rừng rức đến xé lòng. Bàn tay của cô dính đầy máu. Vậy là đời con gái của cô đã cự cướp mất trắng trợn. Mà đáng căm hận hơn, cả lấy đi nó lại là người cô chưa từng nghĩ tới. Đó là Linh. Hắn đã lên cơn điên đến mức ngay khi nhìn thấy cô, hắn lao đến như một con thú, cào xé thân thể cô, mặc cho Kim hết lời van xin. Kẻ điên thì làm gì có ngôn ngữ được chứ? Chẳng thể dừng lại, cứ như vậy cam chịu thôi. Linh quá mạnh, với đôi tay lực lưỡng ghì chặt lấy cô, dù sức khỏe của hắn cũng đã yếu dần. Kim nghiêng người quay sang nhìn Linh với một ánh mắt căm tức. Bỗng nhiên cô nhận ra hắn đã không còn thở nữa. Mồm của hắn há rộng, đôi mắt đã đen như là lỗ xoáy của vũ trụ. Tay chân co quắp lại, trên sàn cạnh đó, cái ấy của hắn vẫn còn nhỏ giọt, phải giọt tinh trùng trắng đục. Hắn đã đi cùng cơn cực khoái tột độ. Thằng chó, vậy là hắn chết thật sao? Hắn sung sướng đến thế hả? Làm sao có thể chết dễ dàng được vậy chứ? Kim cố gượng mình dậy, cô khó nhọc mặc lại từng loại quần áo lên người. Thế rồi cô cứ thẫn thờ bước đi, với mái tóc lòa xòa như một con dở. Thậm chí cô còn bước hụt trong lúc xuống cầu thang, khiến cho cô lăn vài vòng trước khi hạ thổ. Kim không thấy đau, cô đứng dậy cài nhắc bước đi lạnh lùng. Cô nghe rõ tiếng bụng của mình kêu sột soạt. Cái đói bỗng ngộ về đúng lúc tâm trí cô đang loạn. Kim tiến lại tủ lạnh, cô lấy ra một con gà đã chế biến sẵn, nhưng chưa đút lò. Chẳng cần mất công, Kim kinh như vậy đưa vào miệng nhai sống ngấu nghiến. Từng khúc xương đựng vứt đầy trên sàn. Ăn xong con gà thì nhưng Kim vẫn chưa thấy đủ. Cô vội vàng bê luôn vỉ trứng được để trên kệ. Cô lại nút lấy nút để từng cái. Tiếng úp sột soạt cùng với tiếng chép miệng phát ra ớn lạnh. Gương mặt của cô ngập ngụa nước dãi cùng với lòng trứng gà vươn lại. Vẻ mặt của Kim tươi tỉnh hẳn lên. Cô thở một cách thật mạnh rồi cười phát lên một cách điên dại. Còn phía của bà Loan, nơi bà đến là một căn nhà rộng lớn, nó còn rộng và đẹp hơn cả nhà bà cụ Bội. Bà ta bước vào trong sảnh, những bước chân của bà đi mãi cuối cùng cũng đến một căn hầm. Phía dưới đó vẫn còn một vài tên canh gác trông rất bí ẩn. Bà ta tiến lại một cánh cửa, nơi có hai hiên ngang. Hai bên căn nhà là những một vài tên đàn em xăm trổ, cùng gương mặt bặm trợn đứng gác. Chúng thấy bà là mặc nhiên cúi đầu chào một cách kính cẩn và xưng là chị hai. Tên đàn em canh gác nói: "Nó thế nào rồi?" "Thưa chị, cậu ấy vẫn không giữ được bình tĩnh. Bọn em cố nhưng nếu không có chị, tình hình xấu đi hơn rất nhiều." "Được rồi." Nói xong bà ta đi vào. Phía chính giữa căn phòng là một lối đi được trải thảm. Trường đứng đó với một con dao kề vào cổ. "Lão khốn, mày có giỏi thả tao ra. Mày muốn tao tin những lời nói của mày?" Người vừa khiến Trường chửi như tát nước vào mặt, ngạc nhiên thay lời chính là ông Phát. Kỳ lạ hơn là ông ta không nói gì mà chỉ cúi đầu im lặng. Mãi cho đến khi tiếng bước chân của bà Loan tiến lại, thì những câu chửi nhưng hắt hay của Trường mới chấm dứt. Anh lặng người đi, chỗ mắt nhìn không hề lên tiếng. Dường như anh đang sốc, một cú sốc cực mạnh. Nhất là khi ông Phát cúi đầu chào mẹ của anh: "Chị hai." Câu nói khiến cho Trường quay sang liếc một cái sắc lẹm. Ông Phát thậm chí không dám nhìn lại Trường. "Được rồi, mày ra ngoài đi." "Dạ thưa chị." Ông ta cúi đầu một lần nữa rồi rón rén đi khỏi căn phòng, mặc cho Trường còn đưa ra vì kinh ngạc. Cánh cửa khép lại cũng là lúc bầu không khí trở nên im lặng đến ngột ngạt. Cả hai không ai chịu lên tiếng. Bà Loan nhìn con trai của mình khá lâu, buộc lòng bà nói nhỏ nhẹ: "Con có biết là con vừa khiến cho mẹ lỡ mất cơ hội ngàn năm có một hay không?" "Thời cơ sao? Bộ bà nghĩ là tôi tin những gì ông già kia nói?" "Hắn nói với con những gì?" "Mọi chuyện. Một câu chuyện còn ảo hơn cả phim nữa." Rồi Trường bật cười ngặt nghẽo. Chốc lát anh lại ngưng khi thấy bà Loan thực sự nghiêm túc. "Bộ bà không thấy nó tức cười sao? Có phải mẹ đã có dã tâm cướp lấy tài sản của ông Tùng ngay từ đầu không mẹ? Thế cho nên là mẹ mới hợp tác ông ấy, đúng không hả mẹ?" "Bộ con thấy căn nhà này so với nhà của ông ta không hoành tráng hơn sao? Đây là cơ ngơi của mẹ. Còn có nghĩ mẹ cần đống tiền dính đầy mùi phân đó không?" "Vậy bà thực sự nghĩ mình là chúa hả? Bà có sức mạnh thần thông như Batman hay là Spiderman hả?" "Nếu con lớn đến chừng này, mẹ biết sẽ có lúc con sẽ đối diện với chuyện này. Mẹ cũng mường tượng ra được phản ứng của con khi nghe chuyện. Con đã nghe chuyện bà Bội kể chưa? Hẳn là có rồi chứ phải không? Vậy bà là ai trong câu chuyện đó?" "Đấy, mẹ biết là con tin mà. Chỉ là con không ngờ người đó là mẹ thôi phải không?" "Làm sao có thể được chứ? Bà nuôi dạy tôi rất tốt cơ mà. Bà có bơm nhiễm vào đầu tôi một con người tệ hại như bà đâu. Tại sao bây giờ bà làm thế?" "Vì con đường ngày ấy chọn. Mẹ không phải. Ông ta là đàn ông. Ông ta cần cơ thể của con chứ không phải mẹ. Con được mẹ nuôi lớn để thực hiện sứ mệnh ấy." "Vô lý. Vậy tại sao không là người khác được chứ? Người đàn ông khác vẫn được cơ mà tại sao lại là con?" "Con là do mẹ sinh ra. Một phần máu thịt của mẹ cũng là một phần của ông ấy. Ngoài con ra ngày ấy không thể nương nhờ được ai. Con hiểu không? Chỉ có con không nhận ra mình có gì khác biệt với người bình thường sao?" Chừng nghe câu nói đó, bỗng chốc trong đầu của anh nhớ lại hình ảnh bàn tay đầy máu của mình xé xác những con chuột trong lúc cứu Kim. Thì ra đó không hề là ảo giác mà nó là sự thật. Đúng là anh có những thay đổi kỳ lạ. Anh dùng mình cái ốc nổi lên, miệng không nói được nên lời. Đáng lẽ con sẽ khôn ngoan như mẹ, thế nhưng bởi vì đó là điều ông ấy muốn, vì thế cho nên sự khôn ngoan mà mẹ xin được dòng tộc ta chưa thể ứng với con. Nhưng mà chỉ cần con chấp nhận nó, chấp nhận mẹ, chấp nhận sự thật, con sẽ trở thành người giỏi nhất. Bà thông minh như bà thiếu cái đức. Bà hiểu không? Ở đời không có đức rồi thì cũng sẽ lụi tàn thôi. Bà có từng nghĩ rằng tôi chỉ cần bà mà thôi, không mang giàu sang hay quyền lực gì cả. Có lẽ bà phải hỏi tôi cần gì chứ. Bà đâu thể cứ như vậy chuốc mọi đau đớn lên tôi như thế này. Con đâu thể lựa chọn được. Lỗi của con là phải làm con của mẹ, cho nên con phải chấp nhận chuyện đó. Bất chợt có tiếng gõ cửa, bà Loan lên tiếng. Vào đi. Một lát sau, một thanh niên dẫn theo một đứa bé đã được trùm khăn kín mít. Hắn đưa đứa nhỏ lại đó rồi nhanh chóng rời đi. Trường ngừng hắc nhìn. Lần này anh tái xanh mặt mày. Anh biết có điều gì đó không ổn đang diễn ra với con bé. Trường quỳ xuống rồi miệng lắp bắp. Đừng mà mẹ. Xin mẹ đấy, đừng làm như vậy. Con sẽ làm theo mọi lời của mẹ nói. Bà Loan nhìn Trường với một ánh mắt khác lạ. Nó không còn hiền lành và nhân hậu như mỗi ngày anh nhận được, mà thay vào đó là một đôi mắt đầy quỷ quyệt và đỏ lên một cách kinh dị. Bà ta nói bằng một giọng ồm ồm như vừa có giọng mẹ anh cộng thêm giọng của một người đàn ông đứng tuổi. Chào cậu, rất vui khi được thấy cậu. Ông là ai? Ta là chủ nhân của cậu. Đồ ma quỷ gớm ghiếc. Chưa dứt lời thì Trường đã phải cứng họng, toàn thân tê cứng bởi trước mắt anh. Bà Loan vừa dùng cánh tay của mình xuyên thủng qua người đứa nhỏ, thậm chí đứa bé ấy chết mà không kịp kêu la một tiếng. Cánh tay của mẹ anh vừa ngoáy một cách kinh dị bên trong cơ thể của đứa bé. Tiếng ngọt đẹp như vừa thò tay xuống bùn bắt cá chê khiến cổ họng của Trường lâng lâng mùi thức ăn. Cho đến khi cánh tay đó móc ra một quả tim rồi bỏ vào trong miệng nhai ngấu nghiến, thì đống thức ăn đó vọt ra như phun trào mắc manga. Bà Loan nhìn Trường với ánh mắt quỷ dị, miệng vẫn nhai nhóp nhép, khiến thoáng chốc Trường đứng tim vì sợ. Một lát sau, bà ta buông đứa nhỏ xuống và bắt đầu cười vang bằng giọng của một người đàn ông. Mẹ xin lỗi con. Rồi chốc lát bà ta lắc cái đầu, gương mặt của bà ta đổi sắc. Bà ta nói, ta là chủ nhân của cậu, từ từ cậu sẽ tuân phục ta mà thôi. Chỉ có người khác mới cầu xin ta, chứ không có ngược lại, cậu là người duy nhất đấy. Thế nhưng mà kể lời của ông ta nói, Trường vẫn chăm chú nhìn mẹ của anh thay đổi hình dạng. Bàn chân và cả bàn tay của mẹ anh đang sắn ngược lại. Bà ta xoay lưng lại và dùng chính đôi bàn tay vừa xoắn ngược ấy vuốt mái tóc bù xù của mình để lộ ra một đôi mắt đỏ ngầu phía sau lớp tóc. Đã nhận ra ta chưa? Là... Ông ta cười vang lên như thỏa mãn một điều gì đó. Rồi ông ta tiến lại gần Trường. Ông ta đưa mái tóc bù xù sát mặt của anh. Trường cảm nhận rất rõ mùi tanh tưởi của máu. Ông ta lúc này thì thào. Là mẹ cậu đã cầu xin ta. Ngay lúc này ta đã chiếm lấy cậu rồi. Nhưng mà rất nhanh thôi, để khi ta hạ được con mén tinh danh ấy, ta sẽ quay trở lại với cậu. Còn bây giờ cậu hãy ngủ đi. Hãy ngủ một giấc thật dài. Đến lúc cậu tỉnh dậy sẽ trở thành kẻ mạnh nhất thiên hạ. Sẽ chẳng còn một ai chống được cậu. Bất giác Trường thấy đầu óc của mình quay cuồng. Chốc lát bóng đêm bao phủ lấy khoảng không trước mặt. Đầu đó trong đầu của anh vẫn còn văng vòng tiếng cười man dợ của ông ta. Cậu thời điểm đó tại một nơi khác. Đó chính là con đường dẫn đến căn biệt thự của bà Loan. Nơi bà ta tròn cũng khá bí ẩn. Nó nằm gòn trên một ngọn đồi cao. Vị trí này nhìn thấy từ khi con đường phía này. Trên chiếc xe bảy chỗ màu đen, bốn tên đàn em của bà ta đang giữ chặt lấy Duyên bị trói tứ chi. Đang bon bon chạy thì tiếng phanh kêu chít lên một tiếng. Cả năm người trên xe chúi đầu về đằng trước. Một tên thanh niên tức giận quát. Cái con mẹ mày chứ, mày chạy xe cái kiểu gì vậy hả? Muốn chết hả? Dạ em xin lỗi anh, nhưng mà tự nhiên có một bà điên nào đó ngồi ngay giữa đường. Tên đàn anh lúc này nhìn về phía trước, đúng là có một bà cụ đang đội cái nón lá, ngồi thu lu ngay chính giữa đường. Hắn liền lẩm bẩm. Bà già kia bị điên à? Thầy kêu xuống vứt bà ta đi, nhanh kẻo trễ giờ, là về thành thức ăn của cả đám đấy. Thức ăn sao? Chợ Duyên liền thốt lên. Con mẹ nó, thế nào kéo khăn bịt miệng của nó vậy? Tại mấy anh cột lòng quá thôi. Mà anh nói thức ăn nghĩa là sao chứ? tên đàn anh lúc này gương mặt có vẻ tái đi, thế nhưng cũng rất nhanh chóng hắn lấy lại được bình tĩnh. Mày hỏi lắm vậy, việc của mày hả? Thằng kia còn không nhanh lên. Tên đàn em vâng dạ rồi mở cửa xe bước xuống. Phía bên trên chờ rất lâu vẫn không thấy tên kia quay lại. Tức mình hắn lúc này bước xuống. Hắn thấy hơi lạ vì dường như tên đàn em của hắn đã biến mất. Hắn lúc này liền gọi. Mày đâu rồi thằng kia? Nhưng đáp lại hắn chỉ là một tiếng im lặng. Không gian xung quanh hắn im ả, nhà tinh không một tiếng động. Hắn cố nhìn quanh thêm lần nữa, thì hắn nhìn thấy ở ven đường, tên đàn em của hắn đang nằm sóng xoài. Phía dưới quần của hắn ướt nhẹp. Hắn đưa tay tát mạnh vào mặt của tên đàn em. Chốc lát tên kia mở mắt ra, ánh mắt của nó hoảng loạn, miệng ú ớ mắt trợn tròn, tay cố dương lên cao, chỉ cành cây trên đầu. Ma, có ma. Tên đàn anh rất nhanh chóng quay sang hướng tay của hắn chỉ. Cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn đứng hình. Một bà lão đang ngồi vắt vẻo trên cành cây. Hắn nhìn rất rõ gương mặt của bà ta nổi đầy mụn thịt lớn nhỏ. Đôi chân của bà ta đung đưa trước gió. Bà ta đang nhìn chằm chằm vào miệng của hắn là một nụ cười quái đản. Âm thanh dị hợm phát ra càng âm u. Chúng mày mau thả con bé đó ra. Nhanh lên. Bà là cái quái gì chứ? Hắn vẫn cố nói cứng. Nhanh như cắt, bà ta lao lên từ trên cây xuống thẳng chỗ của hắn đang đứng. Hắn không thấy bà già ấy đâu. Hắn đưa mắt nhìn quanh một cách đầy sợ hãi. Bà ta đâu? Tên đàn em chỉ vào đại ca của mình rồi miệng lắp bắp, thốt lên đúng một câu, rồi hắn lại ngất xỉu. Trên. Phía bên trong xe, hai tên còn lại khá rút ruột. Tên tài xế lúc này bèn lên tiếng. Sao hai lão đi lâu vậy mày? Mẹ mày chứ. Mày ở trước mặt thế mà không có thấy gì hay sao mà còn hỏi? Thì thằng Bi nó vừa dẫn bà già ấy đi mà chả thấy quay lại. Giờ thì đại ca cũng đi mất tích. Lạ thiệt chứ. Kìa, đại ca về rồi đấy. Phía trước kính xe, cả hai thấy rõ tên đại ca của chúng đang trở về. Thế nhưng không có thằng Bi mà chúng nhắc tới. Bất chợt tên tài xế dừng cánh tay đang tra vào ổ khóa. Ánh mắt của hắn sừng sững nhìn ra phía trước. Hắn nói rất bình tĩnh. Mày có thấy bà ta không? Có. Tên kia cũng đáp rồi quay sang Duyên. Cô có thấy không? Duyên đưa mắt nhìn ra phía trước. Đúng là cảnh tượng khiến Duyên hơi sợ. Nhưng khi nhận ra bà già an xin lúc trước, Duyên lại bình tĩnh hơn. Bà ấy đang ngồi lên vai của tên đại ca kia, hai chân buông thõng xuống ngực của hắn mà dường như tên đó không hề hay biết. Duyên lúc này vội nói dối. Là đại ca của mấy anh sao lại không thấy? Không, ý của tôi là cái khác cơ. Duyên giả vờ nhìn chăm chú hơn rồi cô khẽ lắc đầu. Tên tài xế quay đầu nhìn tên kia rồi hắn lại nói. Con mẹ nó chứ, chạy đi. Còn đại ca... Mẹ mày, ta chuồn đấy. Lời chưa dứt hắn đã mở cửa xe chạy lùi về đằng sau. Tình kể thấy vậy vội đưa mắt nhìn Duyên và cũng lao theo. Chỉ còn một mình trong xe, nhưng Duyên vẫn bình tĩnh ngồi im lặng, tay cô nắm chặt gấu áo. Phía bên ngoài tên đại ca chờ vào xe, nhưng kỳ lạ là hắn cúi thấp bao nhiêu cũng không lọt được vào bên trong. Thậm chí của hắn cho biết có thứ gì đó kỳ lạ. Hắn lại nghe có ai đó thì thầm vào tai. Cút đi, cút đi. Lần này hắn cảm nhận rõ sức nặng từ một vật thể lạ đang đè xuống đôi vai của mình. Hắn nhìn Duyên ánh mắt như cầu cứu. Duyên rất nhanh hiểu ý, cho nên cô nói như thể nhìn thấy thứ đó. Bà thả anh ấy ra đi, anh ấy sẽ đi khỏi đây, không hại cháu đâu. Hắn cố nhớn đôi mắt nhìn lên trên như muốn nhìn thứ gì đó. Giờ hắn vội nói. Được rồi, tôi sẽ để cô ở đây, tôi sẽ đi, xem như cô may mắn. Nói xong thì bỗng hắn thấy bờ vai của mình nhẹ đi. Hắn cứ như vậy quay đầu tiến bước. Giờ hắn ngưng lại quay về phía cửa. Cô không thể trốn khỏi người đó đâu. Anh muốn tốt thì nên rời khỏi bà ta mới đúng. Chắc anh biết bà ta không phải là thứ anh nên đầu quân suốt đời chứ. Kết cục của anh sẽ bi thảm đấy. Nghe lời tôi khuyên sẽ tốt hơn. Lần này hắn chỉ nhìn đánh mắt cô một lúc rồi rời đi. Có vẻ hắn đang có chút sợ hãi sau câu nói của Duyên. Đợi cho hắn đi xa, Duyên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi cô nhận ra vẫn còn một hồn ma thấp thoáng đâu đó bên ngoài xe. Mặc kệ cái đã, Duyên cần tìm cách cởi trói cho mình. Cô lúi húi tìm quanh trong xe và thật may có một con dao nhỏ bọn chúng để lại dưới nệm. Rất nhanh chóng cô cắt dây trói cho mình, sau đó đến tay. Dù có hơi vất vả, thế nhưng đôi chút. Vừa tính bước ra khỏi xe thì một gương mặt đáng sợ thò vào bên trong, khiến cho Duyên giật mình. Bà ta cười nhìn Duyên móm mém. Cháu không sao chứ? Dạ không, cháu cảm ơn bà. Được rồi, bây giờ đi theo bà nào. Thế nhưng mà đi đâu? Đến gặp một người bạn. Bà ta cười bí hiểm rồi bước đi trước. Thế Duyên vẫn chưa rời xe. Bà ta quay đầu, ngoắc tay Duyên muốn cô đi theo. Thật bất ngờ, nơi Duyên đến là một căn hầm của tiên sinh biến thái. Vì nó được nằm dưới lòng đất, vì vậy cho nên phía dưới căn hầm mọi thứ vẫn còn nguyên. Anh trai của Sinh kéo xác của hắn lên trên nhà, châm lửa đốt với mục đích muốn người khác tìm thấy xác và mai táng cho em hắn. Chính vì vậy phía dưới căn hầm này mọi thứ vẫn không ảnh hưởng. Căn nhà phía bên trên sau khi cháy đã trở thành một ngôi nhà hoang, không ai dám bén mảng tới. Người ta dì tay nhau rằng đêm đêm họ vẫn nghe tiếng của những cô gái đôi mươi đang thì thầm to nhỏ. Thi thoảng họ lại cười phá lên nghe rất kinh dị. Họ đồn rằng đã từng có một tên vô gia cư qua đêm ở căn nhà này. Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì trong đêm ấy. Chỉ biết được rằng sáng hôm sau, người ta thấy hắn đã chết ngay cạnh con sông trước căn nhà đó. Bụng của hắn phình to vì uống rất nhiều nước. Kể từ đó nơi này cấm địa cho tất cả những ai muốn xâm nhập vào nó ban đêm. Duyên bước theo bà ta đi thẳng xuống căn hầm. Chẳng hiểu sức mạnh nào khiến Duyên bước theo bà ta vào một nơi như vậy. Cô cứ tiến bước cho đến khi bắt gặp một cái quan tài. Nơi đây từng là nhà của mẹ và em của tiên sinh. Từ trong quan tài tiếng của một cô gái vang lên. Duyên nhận ra đó là giọng nói của Kim. Như cô đã nói chuyện kỳ lắm, âm điệu trầm hơn, u uất và ma mị. Em đến rồi sao? Dạ em không hiểu. Chị biết em sẽ đến mà. Con gái chị rất mong ngóng em đấy. Kim nói đoạn cô đưa tay xoa lấy bụng, khiến Duyên trợn mắt sợ hãi. Con sao? Đúng, là con chị. Nó đang bảo đợi cô Soan đến thăm nó. Nó đâu? Nó ở đây. Ở đây này. Con ơi, cô Soan đến rồi. Duyên bất ngờ vì cách hành xử của Kim. Mặc dù dường như Kim đang hiểu rõ bản chất của câu chuyện, chỉ là lúc này dường như bụng Kim rất bình thường và chưa có dấu hiệu gì của một người mang thai. Mà nếu có đầu thai thì với thời gian ngắn như vậy, chưa chắc nó đang hình thành phôi thai, chứ nói gì là một đứa trẻ. Sao chị lại gọi em là cô Soan? Con chị đấy, mà em đúng là cô Soan mà. Duyên mải mê mít Kim mà quên mất bà cụ kia còn đứng im nãy giờ. Cho đến khi bà ta lên tiếng, Duyên mới sực tỉnh. Tạm thời cháu ở lại đây. Yên tâm, cháu sẽ không sao đâu, tin bà. Ở đây sao à? Đúng vậy. Nào cháu nuốt cái này đi. Bà ta đưa cho Duyên một viên thuốc gì đó tròn tròn. Duyên đưa tay nhận lấy. Nhưng cô vẫn thắc mắc. Là gì vậy bà? Đừng có hỏi nhiều như vậy cháu. Cứ làm theo lời của bà không hại cháu đâu. Với tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy, nếu Duyên không tuân theo, chắc chắn bà ta và thậm chí cả Kim sẽ nổi giận. Mà Duyên thừa biết là mình có hậu quả gì. Bởi bây giờ hoặc là Duyên làm theo, hoặc là bị ép phải làm theo. Nghĩ vậy, Duyên đành nhắm mắt đưa chân. Cô đổ viên thuốc lên miệng và nuốt ực một cái. Duyên đổ mồ hôi lấm tấm, tim cô đập nhanh vì sợ. Duyên biết chắc thứ mình uống không phải là thứ tốt đẹp. Thôi thì đành phó mặc cho Duyên số vậy. Thế rồi cơ thể của cô lịm dần, gồng ngã ra sàn. Bà ta nhìn Duyên rồi nhìn lên Kim và cười bí ẩn. Bà ta nói: chúc mừng con, vậy là ta sắp được gặp con rồi. Con bé nói nó cũng rất vui. Cảm ơn cô Hiền. Cuối cùng thì ta cũng đợi được ngày đó, có con bé thì ta cũng yên tâm rời đi. Bà ta cúi đầu xuống nhìn Duyên thêm một lúc, rồi mới quay đầu nhìn sang Kim. Cho con bé của con ăn thật nhiều vào nhé, ta phải đi đây. Kim chỉ gật đầu mà không đáp lời bà ta. Cứ như vậy bà cụ quay lưng rời khỏi căn phòng. Bóng của ta biến mất trong phút chốc sau cái quay đầu của Kim. Lúc này Kim mới nhìn xuống Duyên. Nào, bé con của mẹ cứ bình tĩnh. Nó đã ở đây rồi, con sẽ có thể thấy mọi thứ thôi. Ngoan nào, đừng có đạp mẹ như vậy. Trong không gian tối tăm, tiếng của một đứa trẻ cười lên khúc khích. Tiếng của nó lại vang lên khá ám ảnh. Nhanh đi mẹ, ở đây tối lắm, con không thích đâu. Nhanh lên mẹ ơi, lấy nó cho con, lấy nó cho con cũng thấy đói. Nụ cười con bé đáng sợ đến nỗi những cái bóng trắng đang túm tùm lại phía bên trên căn phòng không phải sợ hãi mà bỗng chốc vụt mất vào không trung. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.